Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Từ kia đã sớm không còn ở trong phòng. Từ phòng khác truyền đến tiếng của cậu nhóc. Liên Hy, mẹ tớ có ở nhà cậu không? Không có. Thế mẹ cậu có ở nhà không? Có. À, không có việc gì đâu. Bye bye. Cúp máy, Khương Trọng Vũ ngồi xuống sofa, đang định vào phòng báo cáo kết quả cho Lam Tư, đã thấy anh vừa vặn đi ra khỏi phòng. Mẹ cháu không có ở nhà cô Tịch Uy, cậu nhóc nói. Mẹ cháu là người lớn không mất tích được. Lam Tư nhận xuống việc muốn hỏi, lại hỏi cậu nhóc. Cháu vội tìm mẹ có chuyện gì? Cậu nhóc kia sửng sốt trừng mắt nhìn, lại nhíu mày cúi đầu trong chốc lát rồi mới lắc đầu. Không có việc gì. Không có việc gì là tốt nhất. Lại đây, chú Lam Tư có chút chuyện muốn hỏi cháu. Anh ngồi xuống sofa vẫy tay về cậu nhóc. Chuyện gì ạ? Cậu nhóc tò mò đến. Anh vỗ vỗ vị trí bên cạnh, cậu nhóc lập tức ngồi lên ghế. Vừa rồi cháu nói bạn Liên Hy đó là bạn học của cháu à? Anh hỏi. Vâng ạ, là bạn học cùng lớp. Từ khi học mẫu giáo bọn cháu đã học cùng lớp. Lam Tư kích động, sinh cùng năm với Trọng Vũ. Như vậy Liên Hy nhất định là con anh, 100% là đúng. Vì sao bạn ấy không có cha? Anh nhịn sự kích động hỏi tiếp. Bởi vì bạn ấy là con tự sinh ạ. Câu trả lời ngây thơ của Trọng Vũ như cây côn sắt đánh vào Lam Tư, khiến anh tái nhợt. Con tự sinh? 10 năm qua người khác vẫn nhìn mẹ con bọn họ như thế sao? Một đứa con tự sinh và một người mẹ chưa kết hôn. Tuy rằng đây là sự thật, nhưng cách nói này đáng giận. Người phụ nữ nữ ngốc kia vì sao không đến tìm anh mà để cho người khác đối đãi với mẹ con bọn họ như thế? Đáng giận, đáng giận. Thực tức chết mà. Cháu nói bạn mình là con tự sinh sao? Như thế không lịch sự tí nào. Anh nhắc cậu nhắc. Là chú Lam Tư hỏi cháu vì sao Liên Hy không có cha thì cháu mới nói như thế. Trọng Vũ nhanh chóng giải thích. Cậu cũng không phải là một đứa trẻ không có lễ độ. Lam Tư xoa xoa đầu cậu tỏ vẻ đã hiểu. Cháu có ảnh chụp không? Anh lại hỏi. Ảnh gì ạ? Liên Hy ạ? Liên Hy và mẹ của nó. Có ạ, Trọng Vũ gật đầu. Có thể cho chú xem hay không? Được ạ. Nhưng sao chú Lam Tư lại muốn xem ảnh của cô Liên Hy và Tịch Uy? Chú biết cô Tịch Uy ạ. Trọng Vũ vẻ mặt tò mò, cảm thấy chú Lam Tư hỏi mãi về Liên Hy, hình như có cảm giác hơi kỳ quái. Câu này khiến cho Lam Tư có chút không biết trả lời ra sao. Trước kia chú cũng có một người bạn tên là Tịch Uy. Không chắc có phải là cô Tịch Uy cháu nói hay không, nên muốn xem ảnh để xác định lại. Anh suy nghĩ một chút, tránh nặng tìm nhẹ mà nói. À, đã hiểu. Trọng Vũ đứng dậy đi tìm album. Nhưng kỳ quá, bình thường album cất trong ngăn tủ lại đột nhiên không cánh mà bay, một quyển cũng không có. Sao lại thế? Cậu nhóc mở từng ngăn tủ xung quanh ra, nhưng kết quả vẫn là tìm không thấy. Sao thế? Thế cậu nhóc tìm đồng tìm tay nửa ngày vẫn không lấy được một cuốn album nào ra. Lam Tư bèn hỏi. Chẳng biết sao không tìm thấy cuốn album nào. Trọng Vũ hồ đồ đáp lại. Không thấy, chỉ một giây Lam Tư liền hiểu ra. Album chắc chắn đã bị nghi thải xấu đi rồi. Tránh cho lúc anh ở đây không cẩn thận mà nhìn thấy. Phải trần lời nói dối của cô. Chắc là mẹ cháu đem đến phòng xem. Cháu thử vào phòng mẹ tìm xem. Anh đề nghị. Nghĩ rằng nghi thải biết anh tuyệt đối sẽ không xông loạn vào phòng cô, nên album ảnh 100% là xấu trong phòng cô. Trọng Vũ hai mắt bừng sáng gật gật đầu, vội sai người chạy đến phòng mẹ. Trong lát sau đã ôm ra một cuốn album. Mở album, nhìn vào người con gái đó vẫn như cũ, vẫn trắng nõn tinh tế, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt trong sáng, cái mũi khéo léo, đôi môi đỏ mọng hơi nhếch, khí chất như một thiên sứ. Như là so với bất kỳ ai anh cũng đều biết được. Thực ra cô hữu dũng vô mưu tấn hảo, khiến người ta lo lắng đến mức nào cũng khiến cho người ta giận dữ đến cỡ nào. Xuất hiện trong ảnh chụp, ngoài Trọng Vũ còn có ba đứa trẻ khác. Nhà anh liếc mắt một cái có thể nhận ra đứa trẻ nào là Liên Hy, vì là đứa con cô sinh cho anh. Con trông rất giống cô, trừ đôi mắt hơi sâu và mày kiếm giống anh, còn lại đều giống cô, như là khóe miệng hơi nhếch kia. Hầu như bức ảnh nào cậu nhóc cũng cười, thật là khiến cho ai vừa nhìn cũng thích. Đây là con trai anh thế nhưng lại có con trai. Nhìn con trong bức ảnh, Lam Tư không nhịn được mà rơi nước mắt. Anh có con 10 năm trước. Bye, mai gặp lại. Mai gặp lại. Buổi tối 10:50, Liên Tịch Y cùng bạn thân kiêm đồng nghiệp Ngải Thải Nghi vẫy tay chào tạm biệt rồi sải bước đi về phía xe máy để về nhà. Cô và Thải Nghi là bạn bè quen nhau ở cửa hàng truyện. Bởi vì cùng tuổi cùng sở thích nên bất chi bất giác mà thân nhau. Còn cùng nhau lập thành nhóm nhạc hai người đi hát ở các tiệm ăn kiếm tiền. Nói là hai người hát, thật ra cô chỉ là hát nhét theo thôi. Đánh đàn, sáng tác nhạc, cô đều chẳng hiểu, hoàn toàn dựa vào Thải Nghi một mình làm mọi việc. Nhưng tiền thu được đều chia đôi khiến cô vô cùng ngại. Nhưng Thải Nghi lại nói,